Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1349 thần phục. Tây Khương chiếm Thanh, Tàng toàn bộ, Tân cùng Xuyên bộ phận khu vực, là một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa. Hơn phân nửa vì khu cao nguyên, Triệu Hàm Chương không nghĩ tới một lần là có thể đem địa phương thu. Hồi, Vương Mãng sửa chế khi đem dân tộc Khương chuyển qua Tây Hải quận. Bọn họ ở chỗ này sinh sôi nảy nở mấy trăm năm. Sớm hình thành chính mình sinh tồn thói quen, dân tộc Khương là Hoa Hạ cổ xưa nhất tộc. Bọn họ không giống Hung Nô như vậy mãnh liệt, giống như liệt dương trước người. Cũng không giống Yết tộc như vậy bị chèn ép rốt cuộc bộ sau xúc đế bắn ngược. Giống như Phượng Hoàng Niết Bàn như vậy bi tráng. Cái này tộc đàn dường như thủy, vẫn luôn róc rách mà lưu, an tĩnh thả bao dung. Cho nên đối bọn họ, Triệu Hàm Chương tưởng không phải đánh phục cùng thu phục, mà là muốn cho bọn họ tự nhiên mà vậy quy phục. Liền tỉ như hiện tại, Triệu Nhị Lang đánh xuyên qua Tây Khương, một đường về phía Tây Vực mà đi. Nàng liền phái Quý Bình cùng Lý Thiên Hòa lãnh một chi đại quân đi vào Trấn An, bên đường bị đánh đến thê thảm bộ tộc, lại làm Triệu Thân mang lên Ngụy Nhiễm đi khuyên bảo đang ở Kim Sa Giang vùng đánh đến chính hoan diều giặc trọng đám người, đừng đánh, lại đánh tiếp các người phía sau đều phải không có. Nam An dân tộc Khương Diêu Thị cùng đặng đến, dân tộc Khương không thể không tạm dừng. Vẫn luôn trầm mặc Thành Vương Lý Hùng cũng nhịn không được toát ra tới hòa giải. Hắn là để tộc, nhưng Khương để một nhà, hai tộc quan hệ xưa nay chặt chẽ. Hắn cũng không hy vọng dân tộc Khương lại nội đấu đi xuống. Hắn không chỉ có khuyên bọn họ chính mình ngưng chiến, còn khuyên bọn họ quy thuận triều đình. Từ trước là bởi vì triều đình không thể yên ổn tứ phương, ta chờ mới không thể không đỉnh môn lập hộ. Hiện tại hoàng đế có thiên dư chi đức, lại có an dân khả năng, chúng ta vì sao không thể thần phục đâu? Diêu giặc trọng như suy tư gì? Đặng đến Trương Hàn nghe vậy thực không cao hứng, trực tiếp dỗi nói, Thành Vương nói được nhẹ nhàng, ngươi được Triệu Hàm Chương rất tốt chỗ, thành lập thành quốc, trên danh nghĩa là nước phụ thuộc, lại là tự lập tự trị. Chẳng lẽ chúng ta Tây Khương cũng có thể như thế sao? Lý Hùng nghẹn lại, Tây Khương nếu là có cái thống nhất thủ lĩnh, tự nhiên có thể học Lý Hùng, nhưng nó không có. Diêu giặc trọng nhưng thật ra tưởng quy thuận. Hắn thực thông minh, biết đánh giặc chỉ biết tiêu hao tài phú cùng nhân lực. Chỉ có hòa bình mới có thể làm dân nghỉ ngơi lấy lại sức, chăn dê trồng trọt, phát triển dân cư. Nhưng mặt khác dân tộc Khương bộ lạc lại chưa chắc nguyện ý. Ý thức không thống nhất, này còn không phải là bọn họ đánh giặc nguyên nhân sao? Diêu giặc chọc ánh mắt lập lòe, đảo qua ở đây mỗi người. Nếu ý thức không thống nhất, kia hắn liền đem bọn họ đánh phục, đem Tây Khương thống nhất lúc sau lại cùng triều đình nói. Sau đó Triệu Hàm Chương thực mau lấy hành động nói cho hắn không cần phải như vậy phiền toái. Triệu Thân đem các bộ dân tộc Khương phản ứng nói cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương lập tức lựa chọn Diêu Giặc Trọng vì Tây Khương thủ lĩnh, mệnh Quý Bình cùng Lý Thiên Hòa hiệp trợ Diêu Giặc Trọng, lại làm Ninh Châu Thứ Sử Ngụy Nhiễm cùng Thành Vương Lý Hùng làm chung, khắp nơi khuyên bảo Tây Khương các bộ duy trì Diêu Giặc Trọng. Rất có noi theo thành quốc giống nhau lại kiến một cái nước phụ thuộc, Tây Khương các bộ nháy mắt loạn lên, có đầu hướng triều đình, duy thì Diêu Giặc Trọng, cũng có cùng đặng đến Khương Trương gia giống nhau hoài nghi triều đình giáp tâm hại người, không muốn quy thuận, đại gia kêu loạn, từ mùa thu xảo đến mùa đông, lại từ mùa đông xảo đến đầu xuân, Triệu Nhị Lang một đường đánh tới Thiện Thiện. Trương Mậu cũng hướng bắc, hướng đông tầm ăn lên Hung Nô cùng Bắc Khương địa bàn, Bắc Cung Thuần cũng không nhàn rỗi. Được đến Triệu Hàm Chương cho phép, hắn liền hướng co đầu rút cổ ở khuỷu sông Bình Nguyên vùng Bắc Khương tiếp cận. Duy Triệu Hàm Chương như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thác Bạt Lục Tu cũng đi theo Triều Bắc Khương. Điều binh, bắt được bông hạt giống thạch lạc cũng nghe mệnh phái ra một chi đại quân, trận này không đánh lên. Tới, tam chi đại quân chỉ là lướt qua biên cảnh tuyến ở mấy cái đại bộ phận tộc biên tạm dừng. Bắc Khương đại bộ phận liền hướng Triệu Hàm Chương xưng thần, Bắc Khương cùng Tây Khương không giống nhau. Tây Khương có nơi hiểm yếu, mà chỗ cao nguyên, bên ngoài người không hảo đi vào. Bắc Khương chiếm khuỷu sông Bình Nguyên, có địa lợi, chăn dê loại mạch Nhật Tử muốn hảo quá một chút, nhưng bọn hắn trong lòng không hảo quá, bọn họ lúc trước bị tứ đại cường địch vây quanh. Căn bản không thể động đậy, đặc biệt là Nam Bắc Hung Nô. Bắc Hung Nô là mỗi năm đều Nam Hạ đánh cướp. Phía đông nam hướng Lưu Yên, còn lại là trực tiếp hướng bọn họ đòi lấy bảo hộ phí. Mỹ Kỳ danh rằng cống phẩm, còn có Tây Lương. Hai bên cọ sát không ngừng. Ngay cả phía nam Tấn Quốc, luôn có thứ sử thường thường nhảy ra nói. Ta muốn thu phục quốc thổ. Sau đó liền xuất binh đánh bọn họ. Bắc Khương ngay từ đầu còn có thể cùng Tây Lương Hung Nô đánh một trận. Ngẫu nhiên thừa dịp Tấn Quốc nội loạn hướng Nam dịch một dịch, hoặc là thường thường đè nặng Tấn Quốc đánh, làm cho bọn họ biết, bọn họ Bắc Khương không phải hảo chiêu chọc, nhưng như vậy thế cục ở Triệu Hàm Chương cầm quyền sau, chậm rãi biến mất, tự Triệu Hàm Chương đăng cơ lúc sau. Bắc Khương liền an tĩnh rất nhiều, mà chờ đến Thác Bạt Tiên Bi phụ tử đổi chỗ. Bắc Khương càng là xúc không dám hé răng, bọn họ bên trong sớm đã có thần phục thanh âm. Chỉ chờ Triệu Hàm Chương ra tay, cho nên ba đường đại quân một tiếp cận. Bọn họ lập tức thượng biểu đầu hàng, cái này làm cho tùy quân võ tướng nhóm nhịn không được hùng. Hùng hổ hổ lên, tới tay chiến công liền như vậy không có, không ai dám làm lơ Bắc Khương đầu hàng. Cường ngạnh khơi mào chiến sự. Trong quân có ám sát bộ người, như vậy sự căn bản giấu không được, đại gia chỉ có thể chờ đợi hoàng đế mệnh lệnh. Triệu Hàm Chương thật cao hứng, lập tức ở khuỷu sông khu vực thiết lập Hạ Châu, ở một chúng Bắc Khương chúng tuyển cái thông minh, có uy vọng, lại có thấy xa dân tộc Khương thủ lĩnh đảm nhiệm Hạ Châu thứ sử. Sau đó đem Hạ Châu các thành phân chia khu trực thuộc. Chọn dùng Khương Hán cộng trị sách lược, Triệu Hàm Chương cẩn thận chọn lựa đi Hạ Châu nhậm chức. Quan viên, ở bọn họ xuất phát trước nhất nhất dặn dò. Hạ Châu tuy là châu trị, nhưng địa hạt Khương người xa nhiều hơn người Hán cùng mặt khác dân tộc. Cố lấy dân tộc Khương tự trị, tôn trọng các dân tộc tập tục. Các người này đi là trợ giúp bọn họ, khuỷu sông Bình Nguyên thủy thảo tốt tươi. Không chỉ có thích với chăn dê, cũng thích hợp gieo trồng tiểu mạch cùng lúa nước. Ta tưởng các ngươi đi trợ giúp bọn họ gieo trồng mạch cùng lúa, cũng trợ giúp bọn họ dưỡng da càng béo tốt, càng khỏe mạnh dương. Bệ hạ đối bọn họ quá mức dày rộng, chỉ sợ sẽ làm nhân sinh khởi dã tâm. Đến lúc đó, Triệu Hàm Chương lắc đầu nói, như thế nào sẽ đâu? Chỉ cần làm cho bọn họ biết đi theo chúng ta Nhật Tử muốn so với chính mình sống một mình muốn hảo. Chấm tưởng, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn chúng ta. Bọn họ quy phục còn không phải là tốt nhất thuyết minh sao? Bọn họ quy phục không phải bởi vì ngài đại quân tiếp cận sao? Triệu Hàm Chương, các người nhất định phải cùng Bắc Khương hảo hảo ở chung. Tây Khương nhìn đâu? Chấm tưởng. Triều đình nếu có thể làm Bắc Khương vừa lòng, kia Tây Khương nhất định cũng sẽ bởi vì triều đình đức vọng mà quy thuận, bị dặn dò quan viên rũ. Mắt suy tư, nghe nói Tần Quận Vương đã điều quân trở về, lại đem một bộ phận lưu tại Thiện Thiện. Tây Khương có bộ tộc tường Bắc rời đi đều bị ngăn cản, hoàng đế này chỗ nào là đức vọng a? Rõ ràng cùng đối Bắc Khương giống nhau. Là vũ lực uy hiếp sao? Triệu Hàm Chương mới không thừa nhận đâu. Nàng đại quân chỉ là đi vào vì nội loạn các bộ tộc khuyên giải, nhưng không có tham dự chiến tranh. Nàng là hy vọng đại gia hòa bình ở chung, không đánh nhau, Hạ Châu Tân Thứ Sử tên là Đổng Này Thắng, là một chi dân tộc Khương thủ lĩnh. Hắn vào kinh gặp qua Triệu Hàm Chương sau liền nhịn không được viết thư cấp Tây Khương mấy cái bộ tộc thủ lĩnh, đều là cùng hắn tương đối muốn tốt. Đại khái ý tứ là, cái này hoàng đế có thể chỗ, mau tới, có nghe khuyên. Lập tức liền liên hệ Diêu Giặc Trọng tỏ vẻ sẵn sàng góp sức. Cũng có không nghe khuyên bảo, đem tin ném tiếp tục co đầu rút cổ bất động. Tính toán chờ bọn họ đánh xong lại quyết định chạm ai, cứ như vậy cái cỏ ồn ào chung. Xuân về hoa nở khi, Triệu Nhị Lang mang theo một chuỗi thương đội đã trở lại. Bên trong liền có Triệu Hô thương đội. Tấu chương xong, hết chương.